Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, ta không thể bồi tiếp ngươi. Hoa, chấm ngoặc kép, cứ việc người đứng ở chỗ này, tất cả đều là thấy qua việc đời người, nhưng là, tại nhìn thấy những thứ này thời điểm, vẫn là người không ngừng là như vậy kinh ngạc, bởi vì, nơi này binh khí, vẻn vẹn là nhìn phẩm cấp, liền tuyệt đối để người chấn kinh, nhiều như vậy, thấp nhất phẩm cấp đều là nhận chủ huyền binh, mà lại, những này đẳng cấp tương đối thấp nhận chủ huyền binh, lại còn đều là phòng ngự tính chiến y, dạng này chiến y, một số thời khác, so những khí linh kia huyền binh giá trị không tại trở xuống. Dù sao bảo vệ tốt mình, mới có thể nói khác, mà những công kích hình kia binh khí, chỉ ít đều là khí linh huyền binh. Xoa, chấm ngoặc kép, liền ngay cả luôn luôn đều tự khoe là giàu có long tộc đều kìm nén không được kích động của mình. Nhất là khi những cấm chế này không có có lúc, cơ hồ toàn bộ phóng người lên, liền ngay cả Chu Cẩn Du, Đoan Mộc Hằng cũng không ngoại lệ, chỉ có Đông Phương Mặc, tại trễ sửng sốt một chút về sau, mới phóng người lên, bởi vì dạng này lực hấp dẫn, không phải hắn có thể kháng cự, nhưng là, đến lúc này, tu vi cao thấp, bản thể thiên phú cùng thân hình kỹ pháp ưu khuyết liền hiện ra. Hiện tại, mọi người trong mắt, chỉ có những tung bay ở kia chỗ cao đồ tốt. Bay ở phía trước nhất chính là tu luyện công pháp ma đạo loạn không? Hưng phấn hóa thành bản thể dạ đồng. Thải dực, còn có Đoan Mộc Hằng mang vào hai vợ chồng kia bên trong Trá Cô Thiên. Còn có một cái chính là long tộc một vị trưởng lão. Năm người này trên cơ bản là sánh vai cùng. Người còn lại rơi vào đằng sau. Mà Đông Phương Mặc là rơi vào sau cùng một cái. Chỉ có ở thời điểm này, tu vi thần mịa mới thật hiện ra tầm quan trọng của hắn. Đông Phương Mặc âm thầm mắng. Cái này mẹ nó rõ ràng là khi dễ người. Chấm ngoặc kép, có thể Đông Phương Mặc tiếng mắng còn chưa rơi xuống đến. Biến cố phát sinh, liên tiếp vang lên từng tiếng kêu thảm. Khi những âm thanh này vang lên thời điểm, mọi người mới không chỉ lo lấy phóng tới những vũ khí kia cùng trang bị, mà là nhìn một chút người bên cạnh, trên sông đi người bên trong. Trá Cô Thiên, Dạ Đồng cùng Thải Dực cái này ba cái bản thể là phi cầm loại nhân vật là nhanh nhất. Còn có một cái chính là loạn không. Loạn không chính là thật sự nhân loại người tu luyện. Nhưng là tốc độ này xác thực 10 phần nghịch thiên. Nhưng là, đây là cái sông đi lên nhân vật lại rất khổ cực. Vừa rồi kêu thảm, chính là bốn người bọn họ phát ra tới. Tại thân thể của bọn hắn tại tiếp xúc đến binh khí này thời điểm. Thật giống như xúc động cái gì cơ quan đồng dạng. Lập tức đem bọn hắn gảy trở về. Mà lại mỗi người cũng khác nhau trình độ bị thương. Không lo được trước mắt đồ vật. Đông Phương Mặc trực tiếp quay người xông về Dạ Đồng. Bởi vì Dạ Đồng có thể không đơn thuần là vì mình. Càng nhiều, hắn là muốn Đông Phương Mặc cùng chính mình cũng có ít chỗ tốt. Dạ Đồng toàn thân lông vũ là đen nhánh lại cứng rắn. Trình độ phòng ngự, để mỗi một cái nghĩ muốn thương tổn Dạ Đồng người đều nhíu mày. Nhưng dù cho như thế, Dạ Đồng vẫn là rơi xuống mấy cái lông chim. Mà lại trên bờ vai còn mang theo vết máu. Tiểu Đồng, thế nào, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc rơi vào Dạ Đồng bên người, khẩn trương hỏi. Dạ Đồng lắc đầu, dựa vào chi, cái này mặt trên còn có cấm chế. Còn mẹ nó chính là công sát cấm chế. Quá âm hiểm đi, công sát cấm chế. Nghe tới cái từ ngữ này thời điểm, Đông Phương Mặc là khiếp sợ. Biết rõ các loại cấm chế hắn nhưng là rất rõ ràng. Nhưng phàm là công sát cấm chế, bình thường đều sẽ phối hợp ẩn tàng cấm chế là dùng. Bằng không, cái này công sát cấm chế sát khí liền lại phát ra đến. Cho nên, sẽ khiến mọi người chú ý. Không được cái gì công sát hiệu quả, nhưng là mình có được vô giới ma đồng. Bình thường ẩn tàng cấm chế, đều không thể gạt được Đông Phương Mặc. Nhưng là vừa rồi, liền ngay cả mình đều nhìn không ra. Không đơn thuần là Dạ Đồng, chỉ cần là tiếp xúc những vũ khí kia người, toàn bộ đều thụ thương rơi trên mặt đất, cũng đều nói cho đồng bạn của mình tình huống này. Ngay tại tất cả mọi người ngưng lông mày nhìn xem giữa không trung những vũ khí kia trông mà thèm. Thời điểm, Trá Cô Thiên thê tử Lỗi Nguyệt đột nhiên lăng không bay lên đến. Mọi người toàn đều có chút không rõ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hàng này là đại não nước vào sao? Rõ ràng những người này đều bị thương. Vì cái gì còn muốn đi chịu chết? Đông Phương Mặc đi khóe môi có chút nhất câu. Nhẹ giọng nói ra. Cái này Lỗi Nguyệt cấm chế chi thuật không thấp a. Nói xong câu này có chút ý nghĩa không rõ lời nói. Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng lăng không mà lên. Cùng Đông Phương Mặc đồng thời bay lên. Còn có Lại Mông. Người khác mặc dù biết mấy người này nhất định là chạy những vũ khí kia đi. Nhưng là vừa rồi hình tượng quỷ dị như vậy. Tại không rõ ràng sự thật tình huống dưới. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Mặc là thẳng đến lấy Dạ Đồng đụng vào qua cái kia vũ khí đi. Mà lại đang phi hành quá trình bên trong. Trong lòng bàn tay đã làm thành một đạo cấm chế. Cái kia Lỗi Nguyệt tình huống cùng Đông Phương Mặc không sai biệt lắm. Khi nàng cách chồng mình đụng vào qua cái kia vũ khí chỉ có mấy bước khoảng cách xa thời điểm. Trong lòng bàn tay đột nhiên bay ra một đạo cấm chế. Rơi vào cái kia vũ khí phía trên. Chỉ thấy cái kia vũ khí chung quanh hư không giống như biến hình đồng dạng. Một đạo lưu quang hiện lên. Dĩ nhiên biến thành một kiện chiến y. Lỗi Nguyệt vui mừng quá đỗi. Trực tiếp đem cái này chiến y cầm trong tay. Đầu ngón tay một giọt máu tươi. Trước cùng cái này chiến y kết thành huyết khế. Liền xem như cái này chiến y bị người đoạt đi. Cũng là không cách nào cưỡng ép nhận chủ. Dạng này. Nhưng so sánh trực tiếp ném vào cửu cung chặt có thể bảo vệ hiểm hơn nhiều. Đây hết thảy. Ngay tại mọi người phát sinh trước mắt. Những người này. Từng cái lông mi đều là trống không. Chỉ cần xem xét. Liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này. Đông Phương Mặc cũng lấy được Dạ Đồng đụng vào cái kia một kiện vũ khí. Chỉ bất quá, Dạ Đồng cái này một kiện binh khí là một thanh bảo kiếm. Đối với người khác mà nói, phẩm cấp không sai, nhưng là đối với Đông Phương Mặc Dạ Đồng dạng này người mà nói. Trực tiếp ném vào cửu cung trạc, Lại Mông cũng đã nhận được gặp một lần vũ khí, là một thanh roi bạc, phẩm cấp cũng là cực cao khí linh huyền binh. Còn không có chờ người khác kịp phản ứng. Long tộc Ngạo Vô Tiêu trong tay cái kia một đạo thủ quyết đã bay về phía Thải Dực đụng vào qua cái. Kia vũ khí, mà lại thành công cầm trong tay. Khi Đông Phương Mặc trở lại Dạ Đồng trước mặt thời điểm. Chu Cẩn Du mở to hai mắt nhìn. Mặc đại ca, người nhìn ra cái này bốn kiện binh khí là có thể. Chấm ngoặc kép, Chu Cẩn Du chỉ vào Đông Phương Mặc bên hông cửu cung trạc. Đông Phương Mặc mỉm cười gật gật đầu. Vâng, nơi này vũ khí phía trên. Toàn bộ đều có cấm chế. Vừa rồi, trong lúc vô tình đụng vào qua cái kia bốn kiện vũ khí phía trên công sát cấm chế đã bị khởi động. Cắt tiêu hao không ít. Cho nên, giải khai cái này binh khí phía trên còn lại cấm chế là hết sức nhanh chóng. Cho nên, ta mới có thể đang phi hành quá trình bên trong. Bố trí một đạo cấm chế. Đem tiểu đồng vừa rồi chạm đến cái kia một kiện binh khí cho lấy tới. Chỉ bất quá, tiểu đồng, ngươi bây giờ thân thể thế nào? Không có sao chứ? Đông Phương Mặc đưa tay đem một hạt đan dược đưa cho Dạ Đồng. Dạ Đồng thế nhưng là biết Đông Phương Mặc đan dược bản lĩnh. Vội vàng bắt tới, ném vào trong miệng nuốt vào. Vốn cho rằng bất quá là đan dược. Dạ Đồng ăn hết mới hiểu được. Đông Phương Mặc dĩ nhiên vận dụng ngọc vô hình. Chỉ bất quá, hiện tại hắn đã là huyền vương cấp bậc. Liền xem như ngọc vô hình. Cũng tuyệt đối không thể nháy mắt chữa trị. Chỉ là tốc độ thêm nhanh hơn một chút điểm. Trừ Long tộc Ngạo Vô Tiêu đem Thải Dực cái kia vũ khí lấy vào tay bên trong bên ngoài. Người khác trên cơ bản cũng là người thân nhất người lấy được. Nhưng là, nhìn xem không chung còn có trên trăm kiện binh khí. Mọi người hút mạnh nước bọt, thực sự là không đành lòng cứ như vậy trơ mắt rời đi a. Trong lòng tất cả đều là nghĩ như vậy, liền xem như mình không dùng đến nhiều như vậy. Nếu là cầm vào tay, đây là cỡ nào to lớn một bút tài phú a. Bởi vì tại Linh Cát Sơn bên ngoài, vận khí tốt, liền có thể nhặt được phẩm cấp không tệ binh khí. huống chi là trong này. Cho nên, trong lúc nhất thời, nơi này rất yên tĩnh, không ai nói chuyện. Trước hết nhất không giữ được bình tĩnh chính là Tần thị hoàng tộc Tần Hướng. Đã những binh khí này phía trên là có cấm chế. Tốt như vậy, ta liền rách người những cấm chế này liền tốt. Lúc này, Tần Hướng liền ngồi xếp bằng, thần thức khóa chặt một kiện vũ khí, bắt đầu không ngừng kết xuất thủ quyết tới. Có Tần Hướng người dẫn đầu này, lập tức liền có người như thế. Trong chốc lát, nơi này lực lượng thần thức phun trào, thủ quyết không ngừng, mỗi người đều khóa chặt một mục tiêu. Chỉ có Đông Phương Mặc có chút nhíu mày, cũng không có động thủ. Chu Cẩn Du kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Mặc. Mặc đại ca, người cấm chế chi thuật so bọn này hàng không mạnh a. Người làm sao không thử một chút? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Cẩn Du, người cho rằng ta không muốn thử xem a? Thông qua vừa rồi tiếp xúc, cùng ta về sau dò xét nhìn. Mặc dù là rất phổ thông công sát cấm chế cùng ẩn tàng cấm chế, nhưng là vậy phải xem ai bố trí. Bố trí những cấm chế này người, cấm chế chi thuật còn có linh hồn tu vi không biết so ta, thậm chí so nơi này tất cả mọi người cao hơn ra bao nhiêu. Ngạnh sinh sinh phá hư người ta cấm chế, cuối cùng chịu tội vẫn là mình. Chu Cẩn Du có chút hoài nghi nhìn xem Đông Phương Mặc, trong lòng chỉ là không ngừng hỏi lại, thật sự có như vậy thần sao? Mà lại, dạng này đồ tốt bày ở trước mắt, Đông Phương Mặc dĩ nhiên rất nhiều có thể nhịn những này dụ hoặc sao? Chu Cẩn Du có chút không tin tà, khoanh chân ngồi xuống liền muốn thử một chút. Cẩn Du, người nếu là cảm thấy không được, lập tức liền đình chỉ, bằng không, người nhất định sẽ bị những cấm chế này phản phệ. Đông Phương Mặc nhìn thấy Chu Cẩn Du cũng muốn thử một chút, liền mở miệng nhắc nhở. Chu Cẩn Du gật gật đầu, kỳ thật trong lòng là phi thường cảm kích Đông Phương Mặc, bởi vì nếu không phải Đông Phương Mặc nhắc nhở, hắn thật sự có khả năng liền chỉ thấy những vũ khí này dụ dỗ. Kỳ thật, đồng thời bị Đông Phương Mặc nhắc nhở, cũng không chỉ Chu Cẩn Du, còn có Đoan Mộc Hàng, Linh Cưu, Tiết Ưng các loại. Nhưng là, xem Đông Phương Mặc là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt quân tử kiếm bọn người nghe tới, lại là mặt khác một cỗ hương vị. Cái này Đông Phương Mặc rõ ràng chính là không muốn để cho người khác cầm tới đồ tốt. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ nhiều như vậy, quay người, nhìn về phía Dạ Đồng. Bởi vì, để Đông Phương Mặc kỳ quái là Dạ Đồng. Dạ Đồng lại còn là một cái kia luyện hóa đan dược trạng thái, không nhúc nhích, làm cho Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem Dạ Đồng. Trong lòng thầm nghĩ, Dạ Đồng đến cùng đang làm gì đó. Tiểu Đồng, ngươi, không có sao chứ? Lại đợi trong một giây lát, Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được, không khỏi cùng Dạ Đồng truyền âm. Hơn nửa ngày, cũng không thấy Dạ Đồng hồi âm, làm cho Đông Phương Mặc có chút bận tâm. Thần thức lập tức bao khỏa Dạ Đồng. Đông Phương Mặc vừa muốn kiểm tra một chút Dạ Đồng là chuyện gì xảy ra. Dạ Đồng liền mở mắt, hướng về phía Đông Phương Mặc nói một câu nói. Mặc đại ca, ta có thể hay không bồi tiếp ngươi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.